Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, oanh ra một cái thế giới mới. Cầu đề cử, 33 hào khởi động. Tốc độ của hắn mau kinh người. Cơ hồ là một nháy mắt hắn liền siêu việt Van Peter. Hắn thẳng tắp hướng Corinthian cầu môn phóng đi. Mục tiêu là tại hắn phía trước bóng đá. Corinthian hậu vệ nhóm đi lên phòng thủ hắn, nhưng đều bị 33 hào dùng tốc độ một cái tiếp một cái bôi đi qua. Thậm chí luôn luôn tỉnh táo khách quan sướng ngôn viên Akhak Kafren lúc này cũng lên cao âm. Điệu, tăng nhanh ngữ tốc, trong giọng nói có chút kích động. Cùng 33 hào thi chạy, những này Corinthian cầu thủ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. 33 hào ngay tại nhanh chóng tiếp cận bóng đá. Hắn xem ra rất có hy vọng đoạt tại Cesar phía trước cướp được bóng đá. Hắn đâm đến, xinh đẹp, từ đó vòng bắt đầu. Hắn so tất cả Corinthian cầu thủ đều khoảng cách bóng đá càng xa. Nhưng cuối cùng vượt lên trước cướp được bóng đá vẫn là 33 hào. Tốc độ của hắn quả là nhanh không giống như là người địa cầu. 33 hào tiến vào vùng cấm địa. Đây là Estepona bổn chàng tranh tài cho đến tận này. Tốt nhất một cơ hội. Hắn sẽ làm thế nào? Hắn, sút gôn, đang giải thích viên khác biệt phong cách kích tình giải thích dưới. Vinh quang lên chân sút gôn. Lúc này Donny khoảng cách bóng đá cũng rất gần. Hắn giảm xuống trọng tâm đưa tay đi bắt cầu. Ngay lúc này vinh quang sút gôn. Không có so hiện tại càng phù hợp cái này bóng đá danh tự. 2002 World Cup dùng cầu phi hỏa lưu tinh tại thời khắc này thật hóa thân thành xuyên qua tầng khí. Quyển lưu tinh, quanh thân bốc cháy lên hỏa diễm, phóng xạ ra hào quang chói mắt. Từ Donny tay cùng phía trên đầu bay đi, xông đi lên, hướng về xà ngang bay đi. Bên sân Estepona huấn luyện viên, cầu thủ cùng những cái kia nhận biết vinh quang người giờ khắc này đều đang lo lắng không phải là pháo cao xạ A, thủ môn Donny cứ việc cũng không có đụng phải bóng đá. Nhưng hắn vẫn là ngửa đầu nhìn lại bóng đá. Tuân theo thủ môn chức nghiệp tố dưỡng vô luận như thế nào. Ánh mắt không thể rời đi bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá từ đỉnh đầu hắn xẹt qua. Từ hắn cái góc độ này đến xem, bóng đá hẳn là bay thẳng ra xà ngang. Bất kể nói thế nào, mình phòng thủ còn tính là thành công. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười. Nhưng ngay tại sau một khắc, tiếu dung trên mặt của hắn đọng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá hung hăng đánh trúng vào dưới xà ngang xuôi theo. Sau đó biến hướng chiết xạ, hướng phía dưới đạn, đập vào trên mặt đất, lại bắn ngược lại, xông lên bầu trời. Cuối cùng trải qua cái này một hệ liệt chiết xạ biến hướng về sau. Bóng đá bị cầu môn đỉnh chóp cầu lưới trói buộc lại. Đã mất đi toàn bộ lực lượng bóng đá lại rơi xuống. Tại cầu trong khung thành lanh lợi. Bóng vào rồi. Gào vào Bueno kéo dài thanh âm. Quát ầm lên, tựa như là cảnh báo. Một tiếng này, dẫn bóng, trọn vẹn kéo dài 36 giây. Hắn đã sớm đang chờ mong giờ khắc này. Tại liên tục Gatlin súng máy thức giải thích về sau. Theo sát lấy chính là như thế một tiếng hí dài. Ở giữa thậm chí đều không có lấy hơi vết tích. Đầy đủ phô bày hắn xuất sắc lượng hô hấp. Thậm chí luôn luôn tỉnh táo khách quan sướng ngôn viên Akhak Kafren biểu hiện cũng phi thường. Kích động, đại lực sút gôn. Xinh đẹp Donny hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này dẫn bóng. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Estepona San đều tỷ số điểm số. Bọn hắn tại thứ 38 phút thời điểm San đều tỷ số điểm số. Đây là 33 hào người biểu diễn. Từ đầu đến cuối đều là. Hắn sẽ không thể có thể thành công tiến công cơ hội biến thành dẫn bóng. Hắn tại cái này dẫn bóng bên trong một hệ liệt biểu hiện làm cho người khác sâu ấn tượng. Hắn dùng tốc độ đem Corinthian phòng tuyến sông thất linh bát lạc.

ý huy sái lấy mình tâm tình kích động. Tại thời khắc này, Morumbi mới giống như là Estipon sân nhà. Tiếng hô hoán vang vọng thành một mảnh. Ngoại trừ bọn hắn gieo hò, người cái gì khác thanh âm đều nghe không được. Tại Estipon ghế dự bị trước, những cái kia đứng đấy chú ý lần này tiến công Estipon đám cầu thủ đều hưng phấn nhảy dựng lên. Vung tay hô to, thậm chí cùng người chung quanh ôm chúc mừng. Giờ khắc này, bọn hắn đều quên trước đó chính bọn hắn là thế nào xem thường vinh quang tay mơ này tân thủ. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro cũng ôm nhau. Osvaldo là bởi vì chính mình thành công. Mauro thì là bởi vì vinh quang dẫn bóng đã chứng minh ánh mắt của mình. Chỉ có Kaká không có kích động đến vong hình tình trạng. Hắn vịn ghế dự bị che nắng trần nhà. Đứng tại ghế dự bị trước. Yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Ta sẽ đánh bại ngươi. Kaká, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lúc này, vinh quang tại tai của hắn bờ vang lên. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện vinh quang nói lời này biểu lộ. Kiệt ngạo, tự tin, cuồng vọng, quật cường, vinh quang con mắt không có rời đi bóng đá. Đường bóng đá bị hắn bắn đi ra về sau. Hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn thấy được dẫn bóng toàn bộ quá trình. Sau đó hắn sửng sốt một chút ta dẫn bóng rồi. Nhìn trên đài đột nhiên nghĩ vang lên to lớn tiếng hoan hô cho hắn làm hữu lực chứng minh. Phải, ta dẫn bóng. Nhìn xem bóng đá đụng vào cầu lưới. Lại đem túi lưới nhấc lên thời điểm. Hắn phảng phất thấy được che đậy lấy một cái tráng lệ thế giới mới nặng nề màn sân khấu chính bị. Một cước này cho sốc lên một góc. Fabiano không có gặp phải tiếp ứng vinh quang. Nhưng là hắn đuổi kịp chúc mừng dẫn bóng. Hắn ngoặt một cái. Liền muốn truy hướng vinh quang. Nhưng là vinh quang lại chạy mất. Vinh quang một đường phi nước đại. Tốc độ nhanh để hắn đuổi không kịp. Hỗn đản này. Chạy nhanh như vậy làm gì? Fabiano nhịn không được mắng. Vinh quang một đường chạy tới Corinthians cầu thủ Guilherme trước mặt. Sau đó hai cánh tay hắn bày ra một triển lãm cá nhân bày ra bắp thịt động tác. Đối Guilherme quát, không cần cảm ơn, có thù không báo không phải là quân tử. Vinh quang cái này trên núi đứa nhà quê, nhưng không biết cái gì gọi là phong độ. Guilherme để hắn gặp khuất nhục, hắn nhất định phải gấp bội hoàn trả. Cho nên Guilherme, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Guilherme tuyệt đối không nghĩ tới hắn đùa bỡn một cái thái điểu về sau. Vậy mà nhanh như vậy liền bị đối phương giễu cợt trở về. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chờ hắn lấy lại tinh thần, ý thức được hắn bị một cái thái điểu làm nhục thời điểm. Vinh quang đã chạy xa, mẹ nó, hắn chỉ có thể thấp như vậy chửi một câu, lại không thể ra sức. Lúc đầu ở phía sau truy đuổi vinh quang Fabiano thấy cảnh này. Cũng không nhịn được thả chậm bước chân. Bình thường ăn nói có ý tứ trên mặt miệng một phát. Lại cười. Hắn bị vinh quang lần này chọc cười hắn đều không nghĩ tới vinh quang như thế mang thù. Lại còn tại dẫn bóng về sau chuyên môn đi khiêu khích Guilherme. Ở phía sau Baptista rốt cục ngăn cản vinh quang. Hắn giang hai cánh tay đem vinh quang ôm vào trong ngực. Còn lại đám cầu thủ chạy đi lên, chạy đến một nửa liền chậm lại, bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới, dẫn bóng chính là bọn hắn xem thường thái điểu a. Bọn hắn do dự, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Fabiano không để ý đến bọn hắn, hắn từ những người này bên người chạy tới, cùng Baptista cùng một chỗ ôm lấy vinh quang, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Lucas Sutton buông xuống vừa mới còn tại dùng sức vung vẩy nắm đấm. Sau đó cách hai hàng chỗ ngồi đối Kleiber hô. Thật có lỗi, Kleiber, Hai ngươi tuần lễ tiền lương ta liền thu nhận. Ha ha ha ha. Vinh Quang tại đội một bên trong đánh vào xinh đẹp như vậy cùng mấu chốt một cầu. Quyết định có thể trợ giúp hắn lưu tại đội một. Tối thiểu nhất trận đấu này kết thúc về sau. Hắn là sẽ không trở lại đội thanh niên. Cho nên Kleiber nhất định phải thua. Nghe được Lucas chế giễu, Kleiber sắc mặt phi thường không tốt. Hắn cúi đầu, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Bởi vì dùng quá sức, thậm chí thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Còn lại đội thanh niên đám cầu thủ không để ý tới để ý lấy hai người ân oán. Bọn hắn hiện tại còn ở vào sâu sắc trong lúc khiếp sợ đâu. Vinh Quang, cái kia tới đội bóng mới hơn một tháng. Vẫn luôn đang tiếp thụ cơ sở huấn luyện. Căn bản không có đá một trận chính thức tranh tài thái điều. Vậy mà tại trọng yếu như vậy, trang nghiêm derby bên trong đánh vào xinh đẹp như vậy mấu chốt nhập. Cầu, là thượng đế sai lầm sao? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Đương bên người Estipol fan hâm mộ bóng đá đều đang hoan hô nhảy cẫng thời điểm. Godo cũng không có làm như thế. Hắn đứng tại chỗ, vừa mới nắm chặt hai tay đã buông ra. Hắn đưa tay mở ra đến đưa đến trước mắt. Phía trên đều là mồ hôi. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút thoát lực. Là dùng đem hết toàn lực về sau hư thoát cảm giác. Hắn phát hiện vừa rồi tại Vinh Quang thời điểm tiến công. Hắn cũng đang dùng lực. Thật giống như hắn theo Vinh Quang cùng một chỗ chạy. Cùng một chỗ sút gôn đồng dạng. Từ Brazil đến Trung Quốc. Lại từ Trung Quốc đến Brazil. Một đoạn này dài dằng dặc chật vật lữ trình. Đối với Godo tới nói. Tựa hồ rốt cục muốn đi đến điểm cuối cùng. Một cầu thành danh a. Vinh, người làm so ta tưởng tượng cũng còn xinh đẹp. Đông đảo, nhìn thấy không? Ta đã sớm nói hắn sẽ có tiền đồ. Ha ha, phụ thân thôi hạo dùng sức ôm mình 12 tuổi nữ nhi. Lớn tiếng hoan hô, Grain rốt cục thanh tỉnh lại. Nàng đang dùng lực tránh thoát phụ thân của mình. Mau buông ta ra. Cha, bên người chính là nàng đồng bạn. Nếu để cho hắn a nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng. Vậy nhưng quá mất mặt. Nhưng là nàng quá lo lắng. Bên người nàng đám tiểu đồng bạn cũng không có chú ý nàng tình huống bên này. Mà là ngơ ngác nhìn sân bóng. Từ Vinh Quang dẫn bóng về sau. Các nàng vẫn duy trì tư thế như vậy cùng biểu lộ. Hiển nhiên các nàng đều bị Vinh Quang dẫn bóng dọa sợ. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái kia đối ca ca vô lễ hỗn đản vậy mà lợi hại như vậy. Thôi hạo buông ra nữ nhi. Thật cao hứng sờ lấy đầu của nàng. Người muốn lấy ngươi Vinh Quang ca ca làm gương. Đông đảo. Grain hừ một tiếng. Ở trong lòng nói. Ai muốn lấy tên hỗn đản kia làm gương a? Nhưng là nàng lại nghĩ tới Vinh Quang vừa rồi căng chân phi nước đại tràng diện. Có một sát na. Thật chấn động nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới mình chán ghét hỗn đản. Lại có thể có biểu hiện như vậy. Hắn ở trong trận đấu phóng tới bóng đá dáng vẻ. Mơ hồ có chút giống thần tượng của nàng Kaka. Đánh bại Kaka sao? Grain liều mạng lắc đầu. Đem ý nghĩ này vung ra não hải. Hắn cũng chỉ có thể đủ tại Kaka thụ thương thời điểm xuất một chút danh tiếng mà thôi. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Kaka. Kaka mới là tuyệt nhất. 12 tuổi tiểu cô nương ở trong lòng lại một lần kiên định đối với thần tượng tín nhiệm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.